chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Lễ tình nhân muốn đưa lễ tương đương. Tại nữ quyền thế giới nhìn quen nữ nhân lôi lệ phong hành. Các loại lợi hại cái gì? Đột nhiên nhìn thấy Lâm Tư Vũ loại này nhăn nhó biểu lộ, để Lâm Tử Phàm rất không thích ứng, mà loại này khác thường biểu lộ, không cần nhiều lời, khẳng định có quỷ. Chính là ai nha, nếu không Nhiên ca ngươi giúp ta tìm việc phải làm, để ta tiến cung làm việc cũng được. Lâm Tư Vũ vuốt vuốt có chút đỏ lên khuôn mặt, nhìn trái phải mà nói hắn, tại sao phải cùng nữ đế nhận biết? Nói là không thể có thể nói, cả một đời đều không thể có thể nói. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, nhìn thẳng nhà mình cái này cổ linh tinh quái muội muội. Sau đó đột nhiên nói, tốt a, ngươi vậy mà muốn cùng ca ca đoạt tẩu tử. Ngươi làm sao biết? Chấm ngoặc kép. Lâm Tư Vũ trừng mắt, một mặt mộng, lời nói đến một nửa, bỗng nhiên che môi đỏ. Ai, thật là thơm, gừng càng già càng cay. Tiểu nha đầu vốn là hạ quyết tâm, chết cũng không thể công khai, nhưng bây giờ lại bị Lâm Tử Phàm nháy mắt chụp vào ra. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, nhà ta muội muội có bách hợp khuynh hướng, còn coi trọng nàng tẩu tử, làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, ta nói với ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện này không có cửa đâu. Mặc dù tạm thời không biết nên xử lý như thế nào, nhưng Lâm Tử Phàm biết, nữ đế là tất nhiên không có khả năng chắp tay nhường cho người. Dù là đây là nữ, vẫn là muội muội mình cũng không được. Không có đàm. Hừ, hẹp hòi. Lâm Tư Vũ tức giận, gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên. Thật là mất mặt có hay không? Mẹ a, đau đầu. Lâm Tử Phàm xoa não nhân. Cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a? Cái kia, ta có thể đi vào nhìn xem sao? Cũng may lúc này có khách tới cửa, nhìn quần áo, người này là đại đường nữ tử, hơn nữa còn giống như là cái nhà có tiền người. Đương nhiên, mời đến, vì để tránh cho xấu hổ, Lâm Tư Vũ trực tiếp tung ra quầy hàng nghênh đón tiếp lấy. Thấy thế, Lâm Tử Phàm ngược lại là không nhiều lời cái gì. Nói trở lại, nàng coi trọng nữ đế cũng là không phải cái gì lơ lỏng chuyện bình thường. Bằng vào ta nhà nữ đế mỹ mạo cùng tư thái, liền xem như nữ tử cũng không có sức đề kháng a. Chấm ngoặc kép. Phi phi phi, không được, không có sức chống cự lại như thế nào? Nữ đế là ta. Lâm Tử Phàm lại nhảy trốn ở quầy hàng về sau, các loại nói nhỏ, đúng nghĩa khách hàng đầu tiên rốt cục tới cửa. Mà cùng lúc đó, Lâm Tử Phàm an bài chuẩn bị ở sau cũng bắt đầu có hiệu lực. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt kinh người chuẩn bị ở sau, chính là kẻ lừa gạt. Xuân hạ thu đông tứ nữ hiện tại liền trà trộn ở ngoài cửa trong đám người, mà lại bắt đầu phổ cập tri thức. Cái gì nội y chính là người bạn đường của phụ nữ, nữ nhân nên xuyên bra cùng pang lần. Cái gì tết thất tịch chính là lễ tình nhân, mỗi năm một lần, đáng giá coi trọng. Ngay sau đó, chủ đề biến đổi, làm nữ nhân, lễ tình nhân hẳn là cho mình hán tử tặng quà, mà nữ nhân mặc áo lót vào, dụ người nhất, sẽ là nhà mình hán tử trong mắt lễ vật tốt nhất cái gì. Lừa dối đủ kiểu, nha, ta biết cái kia tết thất tịch, chính là Ngưu Lang trước nữ gặp gỡ kia một ngày a. Đúng đúng đúng, nói như vậy, ta cũng có chút ấn tượng, trước đó người kể chuyện nói qua cái này cố sự. Không nghĩ tới, cái này đêm thất tịch lễ tình nhân, lại còn có vừa nói như vậy. Tặng lễ à, cái này, chấm ngoặc kép. Rất nhiều người nghe xong đều lâm vào trầm tư, nhưng khi các nàng nhìn kỹ một chút cổng hai tôn mộc điêu, lại đem tâm so tâm cảm thụ một chút, như mình là nam nhân, nhìn thấy nhà mình nữ nhân ban đêm dụ người như vậy. Như vậy, mua mua mua, không mua vẫn là người. Rất nhiều người lúc này quyết định, mua, liền mua nội y, thậm chí, có không ít người tạm thời còn không thể nào tiếp thu được loại này vải vóc quá ít kỳ trang dị phục. Người, cũng cảm thấy, hẳn là cho mình hán tử mua chút lễ vật trở về. Lễ tình nhân nha, dù sao cũng phải lãng mạn không phải. Trong cửa hàng, liên tiếp có khách hàng tới cửa, nhưng lại cũng không xuống định quyết tâm mua. Phần lớn đều ở vào quan sát thái độ. Cái kia, vật này, giá trị bao nhiêu? Cái thứ nhất, tới cửa khách hàng ngược lại là chọn chúng một bộ áo lót màu đen. Nhưng lại không nói muốn, mà là hỏi trước lên giá tiền. Thậm chí, phụ cận người sau khi nghe được, tất cả đều lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Mặc dù các nàng đều có chút thực lực kinh tế, nếu không cũng không dám tiến đến. Nhưng nơi này chính là bệ hạ cùng văn võ bá quan đều vào xem qua cửa hàng. Trong đó hàng hóa cũng là phần độc nhất. Thiên hạ chỉ lần này một chỗ có thể mua được. Giá cả chỉ sợ không thấp. Cho nên các nàng phần lớn tại quan sát mà không dám quyết định mua. Không phải vạn nhất chính mình nói muốn mua, kết quả trả tiền không nổi làm sao xử lý. Bộ này nội y giá cả nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ mỉm cười. Một lượng bạc, một lượng. Đám người nghe vậy, phần lớn sửng sốt. Quả nhiên quá đắt rồi sao? Thấy thế, Lâm Tư Vũ trong lòng thầm than. Đều do lão ca, còn nói cái gì đi tinh phẩm lộ tuyến. Một lượng bạc đều đủ nhà ta ăn một tháng. Ai sẽ lấy ra mua một bộ nội y? Chấm ngoặc kép, bất quá. Nàng vẫn là nghĩ tái tranh thủ một chút, liền nói, cái này giá cả, thật vật siêu chỗ giá trị. Mặt khác, nếu là không quyết định chắc chắn được, trên lầu có phòng thử áo, chư vị có thể đi thử một chút, nhìn xem thân trên về sau hiệu quả mới quyết định. Chấm ngoặc kép, không cần thử, ta mua. Hỏi giá khách hàng lúc này đánh nhịp, mua, ta cũng mua một bộ, còn có ta. Tiểu cô nương, cho ta đem bộ này bọc lại. Ta liền muốn hai bộ đi. Cái này hai bộ nhìn qua cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, cái gì? Chê đát, thật có lỗi. Chúng ta sững sờ, là bởi vì quá tiện nghi được chứ. Quả thực chính là mẹ nó tiện nghi tốt à. Ngay cả bệ hạ cùng cả triều văn võ đều mặc nội y. Vậy mà chỉ cần một lượng bạc. Cái này giá cả. Hoàn toàn có thể tiếp nhận a. Mua mua mua, nhất định phải mua, nếu không phải các nàng không xác định cái này nội y mặc vào cảm giác được ngọn nguồn như thế nào. Thậm chí cũng sẽ không mỗi người chỉ mua như vậy một lượng bộ thăm dò sâu cạn. Dù sao, ngoại quốc tơ lụa nội y, nhưng là muốn mấy chục chiếc bạc một bộ, cùng cái này nội y so sánh, trọn vẹn đắt hơn mấy chục lần. Các nàng không phải là mua, liên tiếp có người nhao nhao muốn mua. Lần này, đổi thành Lâm Tư Vũ cùng Lâm Phụ Lâm Mẫu choáng váng. Tình huống như thế nào? Đắt như vậy, các người cũng không phải đại quan, còn có thể như thế mua? Nguyên lai Trường An kẻ có tiền nhiều như vậy sao? Lâm Tử Phàm định giá rất có ý tứ, cả triều văn võ, lại thế nào nghèo? Cũng so bình dân bách tính giàu có quá nhiều. Là lấy định giá là 10 lượng bạc 3 bộ, mà đại đường con dân đến đây mua thì là 1 lượng bạc 1 bộ, giá cả thấp 3 lần có thừa. Chỉ vì đại đường bách tính thật không có tiền gì. Cũng may Trường An bên trong đại hộ nhân gia còn là không ít, cho nên 1 lượng bạc 1 bộ không ít người đều tiêu phí nổi. Nhưng muốn người người đều có thể mua được, vậy khẳng định là không thể nào. Bất quá một lượng bạc cái này giá cả, liền xem như người bình thường, khẽ cắn môi, cũng có thể mua lấy như vậy một bộ, liền nhìn các nàng phải chăng bỏ được. Huống chi, Lâm Tử Phàm trước mắt cũng chưa từng dự định để người người cũng có thể mặc nổi nội y của mình. Cũng không có ý định để cho mình nội y đi bình dân lộ tuyến. Tinh phẩm đi đến lưu xã hội mới có thể dựng nên mình cao đại thượng nhãn hiệu mà.